Mừng các bạn đã kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Ở phần trước chúng ta được biết cuối cùng thì đại hôn của Tề Vương Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cũng được tiến hành. Trong lúc Phượng Lan Dạ đang bận rộn ở Tô Phủ để chuẩn bị cho hôn lễ thì Nam Cung Diệp cũng bí mật hẹn gặp với lâu chủ Vô Ẩn Lâu bàn một cuộc giao dịch. Hắn trả giá gấp đôi để thuê lại tổ chức sát thủ này, giết chết kẻ đã thuê bọn họ ám sát Phượng Lan Dạ. Sự thể diễn ra nhanh chóng, người bị giết là Kinh Triệu Phủ Doãn Lục Quang, nhưng kẻ ẩn nấp ở phía sau thao túng vẫn chưa lộ diện. Thụy Vương lúc này cũng bày tỏ ý định không muốn tiếp nhận ngôi vị thái tử và muốn nhường lại cho An Vương Nam Cung Quân. Mọi người đều nhận định rằng Thụy Vương có điều gì đó đang che giấu. Vào ngày đại hôn, Nam Cung Diệp bởi vì áy náy hôn lễ lần trước không ra sao nên đã dụng tâm lương khổ chuẩn bị một đám cưới khiến cho cả An Giáng Thành truyền tụng mãi về sau. Trong hôn lễ, trước mặt đông đủ quan khách, Nam Cung Diệp tuyên bố chỉ cưới một thê, cả đời không nạp thiếp, khiến cho tất cả mọi người vừa cảm động vừa ghen tị với Tề Vương Phi. Lâm Phong Quốc Thái tử Âu Dương Dật sau khi nhận được giải dược cũng nhanh chóng tiến cung cáo từ Hạo Vân Đế, mau chóng quay về nhằm trốn thoát khỏi ma trảo của Thủy Ninh. Sau lễ hợp cẩn, Sở Vương và Bát Hoàng Tử lôi kéo Thụy Vương, An Vương và các hoàng tử, công tử con quan khác đến náo động phòng. Sự thể tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn theo dõi ở phần tiếp ngay sau đây. Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro, share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn, đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Chương 108, phần 2. Bát Hoàng Tử vừa lui xuống thì Phượng Lan Dạ xoay người đi về phía bàn, nhàn nhạt mở miệng. Không biết mọi người có ngửi thấy được trong phòng có mùi thơm hay không? Đừng nói ta không có nhắc nhở các vị. Hương này gọi là vạn tủy hương. Nếu người hít phải, vô cùng ngứa ngáy, 3 ngày sau mới khỏi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức cả đám người đều cảm thấy cả người khó chịu, muốn ra ngoài. Sau đó là tất cả mọi người vội vàng chạy ra. Trong nháy mắt, tân phòng không còn một ai. Khuôn mặt Nam Cung Diệp âm trầm, khó coi đến cực điểm. Chuyện tối nay, không cần nghĩ cũng biết là do Tứ Hoàng Huynh lôi kéo mọi người tới, hiện tại lại bị chúng phấn ngứa, đáng đời. Nhưng mà sao hắn lại không cảm thấy ngứa vậy? Nam Cung Diệp cảm thấy kỳ quái, đi qua ôm Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, ta làm sao lại không ngứa? Đây là giải dược. Phượng Lan Dạ cười tít mắt cầm giải dược đút vào miệng Nam Cung Diệp. Dám đến náo động phòng của nàng. Muốn chết sao? Hôm nay chỉ dùng phấn ngứa là vì ngày đại hôn. Nếu còn có một lần nữa, cũng đừng trách nàng không khách khí. Đêm đã khuya, Nam Cung Diệp đưa tay lên ôm lấy Phượng Lan Dạ, rồi dán vào lỗ tai của nàng, lặng lẽ mở miệng. Lan Nhi, đừng để ý tới những người đó nữa. Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta. Nếu không phải là đại hôn, tuyển viện này cũng không phải nơi để người khác có thể tùy tiện đi vào. Bất quá, bây giờ không cần để ý đến những người đó nữa. Đây là đêm động phòng hòa chúc của bọn họ. Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy lời nói của Nam Cung Diệp, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng. Nhớ đến chuyện kế tiếp hai người sẽ làm. Mặc dù mẫu thân có nói qua, mình ở hiện đại cũng đã xem qua phim A, linh tinh các thứ. Nhưng chân chính, làm vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương, tay không tự chủ được nắm chặt. Nam Cung Diệp vốn là cũng rất khẩn trương, nhưng khi nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại lại không thấy khẩn trương nữa. Hắn vươn tay nắm lấy tay nàng, đưa lên miệng, ôn nhu hôn nhẹ. Lan Nhi, có phải rất khẩn trương hay không? Ta cũng có chút như vậy. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt hắn cũng lấm tấm mồ hôi, làm nàng buông lỏng tâm trạng xuống, tựa vào trong ngực của hắn. Nam Cung Diệp ôm nàng đi về phía giường lớn. Trên mặt giường, những cánh hoa tuy có chút xộc xệch nhưng vẫn duy trì hoàn hảo như cũ. Hắn nhẹ nhàng đem Phượng Lan Dạ đặt trên những cánh hoa, nghiêng người tựa vào bên cạnh nàng, đôi mắt nhu tình ngắm nhìn nàng, đến khi thấy sắc mặt nàng đỏ bừng mới vươn tay ra nhẹ nhàng tháo xuống châm phượng trên tóc, bỏ xuống những trang sức trên người nàng, mái tóc xõa tung xuống gối uyên ương, kiểu tích dục thúy, cổ họng hắn bỗng khô rát, nhịn không được cúi người xuống hôn nàng. Đêm từ từ đi qua, nhiệt độ trong phòng cũng ngày càng tăng lên. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ là đôi tình nhân mới nếm thử trái cấm, vành tai và tóc mai nóng bỏng chạm vào nhau, thân thể cùng tâm hồn hòa hợp vào nhau. Thân thể theo bản năng tiến tới, bàn tay to của Nam Cung Diệp nhẹ mở vạt áo Phượng Lan Dạ, một tầng lại một tầng y phục được cởi ra, qua trung y màu trắng, cuối cùng chỉ còn lại cái yếm đỏ tươi, cùng quần lót màu trắng, cả người ngọc hiện ra trên mặt giường lớn, da thịt trắng noãn kiều diễm, nằm trên những cánh hoa, cùng hương thơm tràn ngập ở trong không khí. Gương mặt nàng xinh đẹp, ánh mắt thì mê ly, động tác ngây ngô, đủ để làm cho nam nhân nổi điên. Nằm giữa mái tóc đen xõa trên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như một đóa hoa mềm mại, nụ hôn mang một phần tôn thờ, một phần yêu thương, như mưa rơi, nhẹ nhàng như nước, mang theo sự nhu hòa, như mưa rơi trên sông hồ, rồi chậm rãi cho nở rộ bao phủ khắp nơi. Y phục cởi ra hết lớp cuối cùng, thời điểm da thịt kề sát nhau giống như một mảnh thiên lôi địa hỏa oanh động, thiêu đốt thành một mảnh đại dương mênh mông. Trong cơ thể nam nhân nóng bỏng dâng lên, toàn thân như bị thiêu đốt, tất cả tương tư, tất cả khắc cốt ghi tâm đều hóa thành nhiệt tình triền miên. Lúc đầu nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên nóng bỏng triền miên, những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Có lẽ không còn cái gì có thể gây kích động lòng người hơn lúc này. Khi hắn tiến sâu vào thân thể nàng, thời điểm hai người hợp làm một, đây mới thực là thân thể cùng linh hồn hợp nhất. Hai người không nhịn được, đều khẽ ngâm thành tiếng. Một giọt nước mắt trào ra, nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Từ nay, nàng chân chính trở thành nữ nhân của hắn, nắm tay hắn đi đến cuối cuộc đời, vì hắn sinh con dưỡng cái. Thân thể như con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi, tìm được bến bờ. Các giác quan hưởng thụ từng đợt sóng cảm xúc không ngừng dâng lên, thân thể nhỏ nhắn thừa nhận tất cả yêu thương cuồng nhiệt, từng đợt diễn ra ở trong phòng. Mà lúc ban đầu, hắn còn chưa hiểu chuyện, rồi sau đó nhanh chóng tìm được đột phá, cảm xúc có nàng một cách chân thật, khiến cho hắn mừng như điên, tâm tình kích động, đêm trôi qua mê người như thế. Trong phòng, trình diễn một màn kích tình cuồng nhiệt, thật hy vọng đêm kéo dài mãi không bao giờ đến sáng. Nàng thừa nhận hoan ái của hắn, rồi lại khiến hắn không dừng lại được. Thân thể mềm mại như ngọc không tì vết của nàng, lúc này bởi vì những nụ hôn của hắn mà loang lổ những dấu ngân hôn hiện ra trước mắt hắn. Cuối cùng, thân thể nho nhỏ của nàng dường như không thể chịu thêm âu yếm của hắn, nên cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nam Cung Diệp ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn nàng, vươn tay lấy chăn đắp lên trên người nàng. Sau mấy phen ân ái, đã gần đến sáng, hai người mới ôm nhau ngủ. Ngoài cửa tiền viện, hạ nhân đã dậy sớm, nhưng cũng không dám phát ra một chút động tĩnh nào. Vương gia cùng Vương Phi chắc hẳn là còn đang nghỉ ngơi. Hai người đêm qua nhất định rất ân ái, ngàn vạn lần không nên kinh động bọn họ. Chẳng may chọc giận Vương gia, thì bọn họ tốt nhất là tự mình cầu phúc đi. Chẳng qua là vẫn có người không biết thức thời như thế. Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi tới, khuôn mặt tuấn giật lại mang vẻ bất đắc dĩ. Hắn tới phía ngoài tân phòng, Vương gia Vương Phi cố giảm thất âm thanh xuống gọi khẽ. Vương gia, Vương gia. Con người Nam Cung Diệp vừa mở ra, mang theo sắc bén và lạnh lẽo tràn ngập. Sắc mặt hắn khó coi, sau đó cẩn thận nhìn Lan Nhi ở trong ngực, thấy nàng vẫn chưa tỉnh, nên cũng yên lòng, liền nhẹ nhàng rút cánh tay, lôi lại đắp chăn cho nàng, hôn một cái lên trán nàng rồi mới chậm rãi xuống đất mặc y phục đi ra ngoài. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Nguyệt Cẩn đang đứng. Âm thanh băng lãnh phát ra. Có chuyện gì? Nguyệt Cẩn nhìn sắc mặt của Vương gia, liền biết tâm tình của hắn cực kỳ không tốt, không khỏi khẽ run lên, trong lòng kêu oan uổng a, hắn đâu có muốn làm chuyện chọc người này. Hắn biết hai người rất ân ái, nhưng An Vương gia sáng sớm liền tới đây, ở ngoài tuyển viện muốn gặp chủ tử, nếu không chịu đi bẩm báo, hắn liền xông vào, bọn họ làm thuộc hạ, với những chuyện như thế này, đâu có biện pháp gì. An Vương đã tới, muốn gặp Vương Phi. Hắn muốn làm gì? Trúng cái gió gì hả? Nam Cung Diệp kêu lên một tiếng tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp hướng ngoài tiền viện đi tới. Hôm qua là đại hôn, Lan Nhi mới nếm thử. Cá nước thân mật, cả người đều mệt mỏi rã rời, làm sao có thể ra ngoài gặp hắn? Hắn thật là không thức thời mà. Có chuyện gì mà không thể chờ 2 ngày sau rồi hãy tìm Lan Nhi không được sao? Trước cửa tuyển viện, Nam Cung Quân đang tức giận đi đi lại lại. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội ngẩng đầu lên, lại thấy Thất Hoàng đệ đi ra, liền xông lại túm lấy. Nhìn quanh, Thất đệ muội đâu? Thất đệ muội đâu? Người điên rồi à? Có chuyện gì thì nói với ta, Lan Nhi còn chưa tỉnh. Lúc này trời đã bắt đầu sáng, cánh cửa tuyển viện cũng không ít người nhìn vào. Nam Cung Diệp vốn đang phát hỏa, lại thấy những người đó thì giống như sư tử cuồng nộ, trừng mắt về phía bọn họ hét lớn. Nhìn cái gì? Nếu còn không đi, toàn bộ kéo ra ngoài đánh chết. Những người đó bị làm cho hoảng sợ chạy trốn như chuột hết cả. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người cũng không còn. Thị vệ canh cửa của tuyển viện cũng núp vào một góc. Chỉ có Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần thì đứng ở phía sau. Nam Cung Quân như phát điên lên, đẩy Nam Cung Diệp sang một bên, muốn chạy đi tìm Phượng Lan Dạ, vừa giãy giụa vừa hét lên. Không thấy Vũ Tiễn đâu, không thấy nàng đâu, ta muốn hỏi Thất đệ muội, nàng đi đâu rồi? Nam Cung Diệp tức giận, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, một chưởng đánh thẳng vào Nam Cung Quân, đang không có chút phòng bị nào, làm hắn phải lùi xa tới hơn 3-4 mét, thân thể siêu vẹo một chút, mới đứng vững lại được. Tự nhiên người tới nơi này náo loạn cái gì? Hôm qua là ngày thành thân của chúng ta, ai rảnh mà trông nom nữ nhân kia? Hơn nữa không thấy nàng, người đi mà hỏi Tô phu nhân, chứ hỏi Lan Nhi làm cái gì? Không có, ta đã hỏi rồi, hiện tại ta chỉ có thể hỏi Thất đệ muội thôi. Nếu không, không ai biết nàng đã đi nơi nào, không thấy nàng, không thấy nữa. Hắn cứ nghĩ rằng ngày hôm qua là ngày thành thân của Phượng Lan Dạ, nàng sẽ không bỏ đi, cho nên hắn chờ tới khi Thất hoàng đệ cùng Thất đệ muội bái đường xong, liền đi Tô phủ. Nhưng mọi người trong Tô phủ đều không biết nàng ở đâu. Như vậy chỉ còn một người có thể biết, chính là Thất đệ muội. Dựa vào tình cảm của nàng với Thất đệ muội, nhất định nàng sẽ nói cho Phượng Lan Dạ biết nàng đi đâu. Đáng tiếc, Nam Cung Diệp không cần biết hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không quản chuyện nhà hắn. Hiện tại hắn chỉ biết là Lan Nhi đang mệt muốn chết, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đến quấy rối nàng. Lục Hoàng huynh, Tề Vương phủ không hoan nghênh ngươi, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách bổn vương vô tình. Nam Cung Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người liền hướng tuyển viện đi. Bước được 2 bước thì dừng lại quay đầu mở miệng. Nam nhân làm việc nên quyết đoán. Nếu như ngươi đã quyết đoán mang nàng đi, ta nghĩ nàng sẽ không bỏ ngươi mà đi. Cho nên xét đến cùng, đó là vấn đề của ngươi. Nói xong thì xoay người đi vào tuyển viện, không thèm quan tâm đến nam nhân đang đứng như trời trồng ở bên ngoài. Nam Cung Quân ngây người như bị hóa đá, sau đó thật lâu thì ngồi sụp xuống trên mặt đất. Nam Cung Diệp đi vào tuyển viện, âm thanh lạnh lùng vang lên. Nguyệt Cẩn, Ngọc Lưu Thần, nếu như hắn náo loạn đòi vào nữa thì cứ việc đánh, hai người nên viết điểm giới hạn của ta. Dạ, vương gia. Nam Cung Diệp nhẹ nhàng chạy thẳng tới tân phòng của mình, Đinh Đương cùng Vạn Tinh liền lui ra ngoài, canh giữ ở trước cửa. Nam Cung Diệp cởi quần áo nằm lên giường, ngắm Lan Nhi đang ngủ. Phượng Lan Dạ đang ngủ, mơ hồ lẩm bẩm hỏi. Diệp, có chuyện gì sao? Nam Cung Diệp sợ nàng ngủ không đủ, vội vàng ôm nàng vào lòng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nàng ngủ đi. Tiểu nha đầu tự động tiến vào trong lòng của hắn, tiếp tục ngủ. Hai người ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao mới rời giường. Phượng Lan Dạ mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức, thật giống như bị bánh xe cán qua vậy. Không có một chỗ nào mà không đau nhức. Thực sự, cái đau này làm nàng nhớ tới tối hôm qua, mặt lại thoáng cái đỏ bừng lên, ánh mắt nhấp nháy. Sự thẹn thùng này đã sớm rơi vào trong đôi mắt đen của người khác trên đỉnh đầu. Nam Cung Diệp cũng đã tỉnh từ lâu, hắn đang ôm nàng, nhìn nàng chăm chú, thấy nàng tỉnh lại. Hắn cúi người hôn nhẹ lên gương mặt của nàng. Phượng Lan Dạ thanh âm có chút buồn bực, thật vất vả mới tách ra được. Cuối cùng thấy Nam Cung Diệp áo lót cũng đã mặc xong rồi, mà mình còn chưa mặc được gì, thì không khỏi đỏ mặt, kéo chăn trùm qua đầu, rầu rĩ mở miệng. Chàng đi ra ngoài trước đi, ta muốn mặc quần áo. Nam Cung Diệp cũng không muốn làm khó nàng, đây là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nên khó tránh khỏi ngượng ngùng, sau này hẳn sẽ quen. Cho nên hắn rời giường trước, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài phân phó Đinh Đương cùng Vạn Tinh. Hầu hạ Vương Phi tắm rửa. Dạ, vương gia. Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi vào, Phượng Lan Dạ hé mặt ra, thấy trong phòng chỉ còn Đinh Đương cùng Vạn Tinh, sắc mặt vẫn hồng hồng. Linh Đường cùng Vạn Tinh cười híp mắt tiến tới, phúc thân một cái rồi nói, Vương Phi, người có thấy đói bụng không? Ngày hôm qua chủ tử đã không ăn gì, lại cộng thêm một đêm triền miên, nhất định là rất đói bụng rồi. Linh Đường vừa mở miệng, bụng Phượng Lan Dạ liền phối hợp vang lên một tiếng, nhưng nghĩ tới, trên người mình loang lổ những dấu hôn liền nói, đem y phục đưa cho ta. Vâng, Linh Đường lấy y phục đưa tới, liền thấy trên cánh tay của Tiểu Vương Phi, tất cả đều là vết hôn ngân, nhìn trên cổ của nàng khắp nơi đều có, lại còn ở trước ngực, nên không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Vương Phi, trên người của người, sao lại có nhiều vết thương như vậy á? Đinh Đường mặc dù là nữ nhi đến từ Hương Việt, nhưng cũng chưa có trải qua chuyện nam nữ, nên đối với chuyện này cũng không hiểu biết, mà Vạn Tinh cùng Tiểu Ngư thì đã từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tự nhiên là sẽ có kiến thức, lập tức đưa tay lên che miệng của nàng. Người nói vậy cái gì đó? Kia kìa! Đinh Đường chỉ vào thân thể của Phượng Lan Dạ. Lúc này, gương mặt Phượng Lan Dạ đỏ giống như tôm luộc rồi, vội vàng nhanh nhẹn mặc quần áo. Vạn Tinh vừa trợn mắt, nhìn Đinh Đường, vừa nhanh nhẹn hầu hạ chủ tử, sau đó dìu nàng đứng lên ôn nhu mở miệng. Vương gia bảo để cho chủ tử đi tắm rửa trước. Thân thể ê ẩm, tê tê này, nếu có thể được tắm nước nóng, thì quả thật là rất thoải mái. Phượng Lan Dạ gật đầu. Hai người hướng phòng cách vách đi tới. Vạn Tinh nhìn Đinh Đương còn đang đi phía sau, trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu tại sao trên người Tiểu Vương Phi lại có những dấu thanh ngân đó, khiến Vạn Tinh vừa bực mình vừa buồn cười gọi nàng. Đinh Đương, chuẩn bị cho chủ tử tắm rửa rồi thay quần áo. À, được. Đinh Đương phục hồi lại tinh thần, bỏ lại vấn đề đó ra sau, chờ sau đó hỏi Vạn Tinh là được. Nàng tay chân lưu loát hầu hạ, Phượng Lan Dạ tắm rửa thay y phục. Trong phòng tắm, có một hồ tắm lớn hình bán nguyệt chứa đầy nước ấm. Bốc hơi tạo thành một lớp sương mù, mặt nước dài đầy những cánh hoa, hương thơm tràn ngập cả căn phòng. Phượng Lan Dạ cởi y phục, ngâm người vào, da thịt toàn thân như được giãn ra, chỗ đau nhức được ngâm trong nước nóng, cũng nhanh chóng thấy thoải mái. Chỉ còn lại có một chút mềm yếu vô lực, bởi vì đói bụng. Đinh Đường chuẩn bị cho chủ tử một bộ y phục màu hồng, trên hông là một con bướm. Cùng với màu dây lụa thả xuống, búi một búi tóc lỏng, dùng một cành châm phượng cài lên, thanh lệ kiều diễm, mang theo thần thái của một tân nương hạnh phúc chói mắt. Chủ tử, đi ăn cơm thôi. Đối với cấu trúc bên trong tuyển viện, các nàng đã tranh thủ tối hôm qua cùng sáng nay để xem xét và nhận biết rõ ràng. Đoàn người đi thẳng tới chính sảnh. Trong sảnh, Nam Cung Diệp đang ngồi ở bàn chờ, đợi đến khi Phượng Lan Dạ ngồi xuống, liền ôn nhu mở miệng. Đói bụng không? Ăn một chút gì đi. Thật sự là rất đói. Phượng Lan Dạ không thèm khách khí, lập tức ăn cơm. Lúc này Diệp Linh cùng Diệp Khanh đứng một bên, thầm đánh giá chủ tử mới. Không ngờ rằng lại phát hiện ra, vị chủ tử này cùng với Tiểu Vương Phi trước kia có rất nhiều điểm giống, thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn. Trong lúc nhất thời, các nàng trầm mặc, không biết nên nói gì, nên trong phòng rất yên tĩnh. Bỗng nhiên một thanh âm om sòm vang lên. Tiểu Vương Phi thật là xinh đẹp! Tiểu Vương Phi thật là xinh đẹp! Phượng Lan Dạ ngẩng đầu, cao hứng khi nhìn thấy Ngân Ca. Chỉ thấy Ngân Ca nhảy tới nhảy lui khen Phượng Lan Dạ xinh đẹp. Phượng Lan Dạ hí mắt nhìn nó, phát hiện con chim này càng lúc càng đáng yêu. Chim không giống với người, người luôn nhìn bề ngoài mà nhận thức, có đôi khi lại mơ hồ không xác định. Ngược lại với loài chim, bọn chúng không phức tạp như thế, dùng hơi thở nhận thức, nên rất chính xác. Giờ phút này, Ngân Ca rất tự nhiên gọi nàng, chắc là do quen thuộc mùi trên người nàng. Bằng không, Ngân Ca này rất kiêu ngạo, mặc dù những lời dễ nghe thường xuyên nói, nhưng cũng sẽ không tùy tiện gọi Tiểu Vương Phi. Mang nó lại đây. Phượng Lan Dạ vừa ăn cơm vừa gọi Đinh Đương. Đinh Đương nhanh nhẹn đi qua, mang lồng chim tới đặt ở ghế bên cạnh. Ngân Ca, có nhớ ta hay không? Con chim nhìn không khí trong phòng, nên nhảy nhót đến vui vẻ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, má ơi! Rốt cục mây tan trời tạnh, Vương Phi trở lại nên không khí khác trước ha. Hắn lập tức hướng về phía Phượng Lan Dạ cao giọng như đang gọi. Có nhớ, có nhớ. Phượng Lan Dạ nhìn Ngân Ca rồi ngừng ăn cơm, nghiêng đầu trêu đùa nó. Vậy ngươi nói một chút, nhớ ta như thế nào? Câu hỏi này dường như là dành cho người rồi. Ngân Ca đâu có suy nghĩ được như vậy. Nó cũng là nói theo người ta mà thôi. Bây giờ nghe Phượng Lan Dạ hỏi vấn đề phiền phức như vậy, nó ngơ ra, nghĩ đi, không nghĩ ra được à? Cuối cùng có chút tức giận, nó dứt khoát trả lời. Ra nhớ, ra nhớ, Ngân ca cũng thế, Ngân ca cũng thế. Dù côn các ké, đừng có giả bộ để lừa ta. Phượng Lan Dạ cười híp mắt, duỗi ra ngón tay vuốt ve Ngân ca một cách thân thuộc tự nhiên. Trong phòng, Diệp Linh cùng Diệp Khanh nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ. Trời ạ, à, Tân Vương Phi cùng Tiểu Vương Phi trước đây sao lại có thể giống nhau đến vậy? Chuyện này là thế nào đây? Ngân ca vừa nhìn mọi người trong phòng khách đều thật cao hứng, lại càng hăng say nhảy nhót hơn. Ra nhớ, Ngân ca cũng thế, rất buồn á. Cuối cùng lớn tiếng thở dài, làm Phượng Lan Dạ cũng không nhịn được cười, nghiêng ngả tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, chỉ vào Ngân ca. Thằng nhóc này càng ngày càng đáng yêu. Một phòng đầy người, tất cả đều là khuôn mặt rạng rỡ. Diệp Linh cùng Diệp Khanh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vốn đang lo lắng Tân Vương Phi tính tình không tốt, khó sống chung, không nghĩ tới cũng là một người dễ hầu hạ. Xem ra Vương Phủ sau này có thể khôi phục lại quang cảnh trước kia, hơn nữa so với trước kia có khi còn ấm áp hơn. Nghĩ vậy, hai nàng đi tới quỳ gối mở miệng. Chúng nô tỳ tham kiến Vương Phi. Phượng Lan Dạ thấy Diệp Linh cùng Diệp Khanh liền nhớ tới chuyện trước kia. Hai người này cũng là nha đầu tốt, một người cơ trí, một người thật thà. Thấy hai người, nàng liền nhớ tới Hoa Ngạc. Nhà đầu kia cuối cùng cũng không tránh được vận mệnh tử vong. Điều nàng lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Sớm biết như vậy thì ngày đó đã tìm người đem nàng gả đi. Nhưng dù sao cũng là chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ nghĩ lại những chuyện đó cũng có ích gì. Được rồi, các người đứng lên đi. Tạ ơn Vương Phi. Diệp Linh cùng Diệp Khanh đứng lên. Ngoài cửa Nguyệt Cẩn đi tới, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trông bộ dáng thật khó xử. Gương mặt Nam Cung Diệp trước một khắc còn ôn nhuận, thoáng cái lại âm lãnh. Hắn biết Nguyệt Cẩn đi vào nhất định là vì chuyện của Nam Cung Quân. Hôm nay Lan Nhi tâm tình rất tốt. Hắn không muốn cho Lan Nhi biết về chuyện của Vũ Tiễn. Nhưng mà e rằng Nam Cung Quân không thấy được Lan Nhi thì sẽ không từ bỏ. Phượng Lan Dạ đang chơi đùa với Ngân ca, thấy Nguyệt Cẩn đi vào. Thần sắc, Nam Cung Diệp liền không tốt lắm, toàn thân có chút lãnh ý, không khỏi kỳ quái hỏi. Nguyệt Cẩn, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này... Nguyệt Cẩn nào dám nói, Vương gia mặt đen như vậy, rõ ràng là không muốn cho Tiểu Vương Phi biết, hắn cũng không phải là muốn chết. Nhưng An Vương cứ đứng mãi trước cửa tuyển viện không vào, cũng không chịu rời đi. Cứ đứng đó, cho nên hắn đành phải đi vào bẩm báo chuyện này. Bất quá, vừa nhìn mặt chủ tử cũng hiểu, nếu hắn nói ra, chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Nguyệt Cẩn đứng ở trước cửa tựa như hài tử mắc lỗi đang đợi trừng phạt. Phượng Lan Dạ biết là thật sự có chuyện, vì Nam Cung Diệp không để cho Nguyệt Cẩn mở miệng, nên hắn không dám nói. Nàng liền chuyển rời lực chú ý đến người Nam Cung Diệp. Diệp, đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Diệp nhìn về Lan Nhi, hắn sợ nàng biết Vũ Tiễn rời đi, tâm tình sẽ không tốt. Phải biết rằng, hôm qua hai người thật rất cao hứng, nếu để chuyện kia làm Lan Nhi khổ sở, hắn cũng sẽ rất đau lòng. Nhưng nhìn bộ dáng rất chăm chú của nàng, lại không nỡ, lòng nào giấu giếm. Là Lục Hoàng Huynh tới đây muốn gặp nàng. Lông mày Phượng Lan Dạ dựng lên, lạnh lùng mở miệng. Hắn muốn gặp ta làm gì? Vốn dĩ Nam Cung Quân cùng nàng thật không có cảm tình gì, nếu không phải vì Vũ Tiễn, bọn họ cũng như người dưng mà thôi. Hắn nói không thấy Vũ Tiễn đâu nữa. Phượng Lan Dạ đang lơ đễnh, đến khi nghe Nam Cung Diệp nói, nàng nháy mắt, cuối cùng mới có phản ứng, vụt đứng lên. Chàng nói gì? Không thấy Vũ Tiễn, tỷ ấy đi đâu? Nàng vừa hỏi xong, Vạn Tinh liền đi tới cung kính mở miệng. Vương Phi, sáng nay Tiểu Ngư đưa tới đây một phong thư. Nô tỳ còn chưa kịp đưa lên cho người, là thư của đại tiểu thư. Bởi vì đây là ngày vui của chủ tử, nàng sợ chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của chủ tử, cho nên mới không nói cho Phượng Lan Dạ biết, cũng không ngờ An Vương lại làm náo loạn đến vậy. Vạn Tinh nói xong, lập tức trình lên phong thư. Phượng Lan Dạ nhanh chóng nhận lấy, quả nhiên là Vũ Tiễn gửi cho nàng. Trên thư nói, nàng đã rời khỏi An Giáng Thành, muốn xông pha giang hồ. Nàng nói, nàng cùng Nam Cung Quân đã không còn có khả năng, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận. Nam Cung Quân hắn thuộc về hoàng thất, không thuộc về nàng, cho nên nàng không muốn đợi thêm nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ tản ra một sát khí khó coi, âm lãnh cực điểm, toàn thân tràn đầy lửa giận, xoay người nhìn về Nam Cung Diệp. Nàng sẽ không tự nhiên rời đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? tại sao lại muốn đi một mình? Nàng nói Nam Cung Quân sẽ cùng nàng rời đi mà. Phượng Lan Dạ còn nhớ rõ, khi ấy hai người cười thật vui vẻ, còn nói đợi đến hôn lễ xong sẽ giúp nàng chữa trị vết sẹo trên mặt, sau đó sẽ cùng Nam Cung Quân rời khỏi An Giáng Thành, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng lại một mình đơn độc rời khỏi An Giáng Thành. Nghĩ tới đây, lòng Phượng Lan Dạ thấm đau, rất đau, tràn ngập vị chua xót, nên xoay người đi ra ngoài. Chuyện này nhất định liên quan tới Nam Cung Quân. Người nam nhân này thật là quá đáng. Nói hắn vì hoàng thất. Theo nàng nói, hắn căn bản là quá mềm yếu. Người như vậy làm khổ Vũ Tiễn khi ở gần, khiến cho nàng ấy dựa dẫm lầm người. Thân hình cao lớn của Nam Cung Diệp theo sát phía sau, Phượng Lan Dạ đi ra ngoài. Lúc đi qua, Nguyệt Cẩn âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, ném lại một câu: người chờ đó cho ta. Nguyệt Cẩn trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, trong lòng kêu rên: ra, đây cũng không phải là lỗi của ta, không phải là lỗi của ta. Giờ phút này hắn chỉ muốn khóc lóc, tại sao người gánh mọi chuyện luôn là ta? Ngân Ca thấy mọi người đều đi, chỉ còn lại có một mình Nguyệt Cẩn, nó liền nhàm chán nhảy dựng lên: các anh em tới đây, các anh em tới đây. Nguyệt Cẩn trợn mắt nhìn Ngân Ca một cái, giận dữ nói: ta thật muốn đánh cái kẻ nhìn có vẻ thực hả hê như nhà ngươi. Ngân Ca thấy mọi người cũng không để ý đến nó, còn có người nghiến răng nghiến lợi, nên không khỏi nghiêng đầu tự hỏi: ta đã làm gì sai sao? Ngoài cửa tuyển viện, Nam Cung Quân đang ngồi, vừa nghe thấy tiếng bước chân vang lên, liền biết có người đi ra, vội vàng đứng bật dậy, chỉ thấy đi đầu là một thân hình kiều diệm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cầm trong tay một phong thư, hùng hổ tức giận đi ra ngoài, bước thẳng tới trước mặt hắn, ném phong thư lên mặt hắn, lạnh lùng mở miệng: ngươi thật là một kẻ khốn kiếp, từ nay về sau, không cho phép đến Tề Vương Phủ, Tề Vương Phủ cùng ngươi, nhất đao lưỡng đoạt. Nam Cung Diệp cũng không để ý tới nàng, nhặt phong thư lên, đọc nhanh một lần. Rốt cuộc, hắn biết Vũ Tiễn thật sự đi rồi, lần này có phải không còn biện pháp tiếp tục nữa hay không? Dường như hắn chịu không nổi đả kích, lùi lại hai bước. Phượng Lan Dạ cũng không vì thấy hắn thương tâm mà bỏ qua cho hắn, ngược lại lạnh lẽo đến trước mặt hắn, chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ: người thực không xứng đáng làm nam nhân, là ngươi nói muốn cùng nàng rời đi, trước kia đã vậy, bây giờ như thế này, ngươi còn có tư cách gì nói yêu nàng? Ta thật hy vọng nàng gặp được một người khác yêu nàng mà không phải là ngươi, ngươi thực sự không xứng đáng với nàng. Nói xong liền xoay người đi vào. Nam Cung Diệp bởi vì Lục Hoàng huynh chọc giận Lan Nhi, hơn nữa hắn cũng cho là Lan Nhi nói không sai, nếu như là hắn thì đã sớm một chút buông tay hết thảy, hiện tại đã không phải ảo não, cho nên nói tất cả cũng là tuần hoàn nhân quả, không có ai giúp được cho hắn nữa. Mọi người đều đi vào, chỉ để lại Nam Cung Quân thất hồn lạc phách ra về. Bên trong tuyển viện, Nguyệt Cẩn đi theo Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, tội nghiệp mở miệng: vương gia, thuộc hạ biết sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không đem những chuyện như thế này ảnh hưởng tới vương phi nữa. Thanh âm của Nam Cung Diệp lạnh khốc vang lên: đi bổ củi, toàn bộ củi dùng cho vương phủ trong một tháng. Đoàn người tiếp tục bước đi, chỉ còn lại Nguyệt Cẩn. Lúc Ngọc Lưu Thần đi ngang qua hắn, không đành lòng vỗ vỗ vai: huynh đệ, tự mình cầu nhiều phúc, sau này phải học thông một chút. Nói xong liền đuổi theo đoàn người phía trước, chỉ để lại Nguyệt Cẩn một người nhìn lên trời suy nghĩ. Xem ra cuộc sống càng ngày càng khó khăn, sau này chẳng những cần phải xem sắc mặt, còn cần hiểu vuốt mông ngựa, mà không bị vỗ nhầm đùi ngựa. Đúng, cứ quyết định như vậy đi. Nhưng mà, củi dùng trong một tháng, mặt hắn đen lại, hữu khí vô lực đi ra ngoài. Tuyển viện, có hạ nhân canh giữ ngoài cửa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trên giường, chỉ thấy tâm tình nha đầu này hẳn đã hỏng bét. Hắn biết nữ nhân kia ở trong lòng của nàng chiếm không ít phân lượng, thật đúng là để cho hắn có chút ăn giấm chua. Lan Nhi, đừng nóng giận, không tốt cho thân thể. Phượng Lan Dạ phục hồi lại tinh thần, nhìn về Nam Cung Diệp, lắc lắc đầu. Ta không có tức giận, ta chỉ không yên tâm để nàng một mình ở giang hồ. Hơn nữa, trên mặt nàng còn có vết sẹo, chẳng nói có thể yên tâm sao? Không có chuyện gì, Lan Nhi yên tâm đi, mỗi người có duyên phận của mình. Ta tin tưởng nàng ấy nhất định sẽ bình an vô sự. Chương 109, bữa sáng tình yêu. Phượng Lan Dạ mặc dù biết Vũ Tiễn sẽ không có việc gì,

đều không khỏi lọt vào mắt của Phượng Lan Dạ. Chẳng những nàng nhìn thấy, ngay cả Văn Tường cũng thấy được, nên đáy lòng tràn đầy khinh thường, lập tức đứng lên. Thất hoàng tẩu, cũng đến lúc đi Tư Tương Điện rồi, con cần thỉnh an Mộc Phi. Thất hoàng tẩu, cũng đến lúc đi Tư Tương Điện rồi, con cần thỉnh an Mộc Miên nương nương nữa đấy. Phượng Lan Dạ nhìn hai người này một hát một đệm, thật mất hết cả khẩu vị, liền phối hợp với Văn Tường đứng lên cáo lui. Nguyệt Phi cười gật đầu, cũng phân phó Tô Nghênh Hạ. Ngươi từ lúc trở lại cũng chưa đi Tư Tương Điện đâu, vừa khéo ngươi cùng thất đệ muội cùng đi thỉnh an Mộc Miên nương nương đi. Dạ, mẫu phi. Tô Nghênh Hạ cười mở miệng đứng dậy, cùng Phượng Lan Dạ, Văn Tường đi Tư Tương Điện. Mộc Miên ở trong cung, mặc dù không biết thực hư bên trong như thế nào, nhưng ngoài mặt hoàng đế vẫn là rất sủng ái nàng. Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới Tư Tương Điện, rất nhanh đã có thái giám bẩm báo cho Mộc Miên, mấy người theo sau lưng thái giám đi vào. Trên đại điện, Mộc Miên một thân rực rỡ, thật giống như một con chim phượng, ung dung quý phái và quyến rũ động lòng người, lười biếng nằm ở trên giường êm. Ba người cung kính hành lễ. Tham kiến Mộc Miên nương nương. Bình thân, Mộc Miên phất tay, tuy nói trong lòng chán ghét Tô Thanh Nhã, nhưng cũng không thể để những nữ nhân này nhìn ra. Như vậy chẳng phải bản thân mình không cư xử đúng mực sao? Nàng chán ghét, vì vốn có con cờ lộc giai rất tốt, các nàng sẽ rất nhanh khôi phục được Vân Phượng. Nhưng không ngờ, cuối cùng lục giai không hiểu rõ nguyên nhân mà chết đi, rồi cả Hoa Ngạc cũng đã chết, làm cho nàng đối với tương lai cảm thấy rất xa vời. Phượng Vân Quốc thật có thể phục sinh sao? Vẻ mặt Mộc Miên như đang suy nghĩ, tầm mắt tự nhiên rơi xuống trên người Tể Vương Phi. Tiểu nha đầu này rất xinh đẹp, hơn nữa thần thái bướng bỉnh, mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo khí từ trong xương, giống như một con ngựa hoang, kiêu ngạo không khuất phục. Giờ phút này, thần thái cùng dáng vẻ lại có chút giống Kiểu Nhi. Mộc Miên kinh hãi, chẳng lẽ Tể Vương cưới nàng là vì còn yêu Kiểu Nhi sao? Nghĩ tới đây, Mộc Miên trong lòng khó chịu, tuy Kiểu Nhi đã chết, nhưng lại có một tuyệt sắc nam nhân như thế nhớ mãi không quên. Nàng chẳng nhữ không thấy cảm động, ngược lại còn vô cùng ghen tị. Tại sao người nàng ta có thể nhận được nhiều tình yêu của một nam nhân như thế, mà nàng lại không có gì cả? Con người bỗng nổi lên tơ máu, trong lòng trừ chua xót ra, còn có không cam lòng. Nàng rất thích Thụy Vương, ai ngờ nam nhân kia căn bản là khúc gỗ mục, khắc không nên hình. Thực ra thì nàng không muốn đối phó hắn, cũng không muốn hắn cưới nàng, và nàng cũng sẽ không ở lại Thiên Vận Hoàng Triều, chỉ muốn hợp tác với hắn mà thôi. Ai ngờ nam nhân kia, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Mộc Miên cười lại một tiếng, mâu quang một lần nữa rơi vào ba người phía dưới. Cùng ngồi xuống đi. Tạ ơn nương nương. Ba người theo lời ngồi xuống. Tô Nghênh Hạ có thói quen vuốt mông ngựa, vừa ngồi xuống, liền tươi cười mở miệng. Nương nương phong hoa tuyệt đại, không người nào có thể sánh kịp, khó trách luôn được phụ hoàng sủng ái. Phượng Lan Dạ cùng Văn Tường liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó đồng thời nhìn về phía Mộc Miên. Trước mặt, Mộc Miên dường như không có chút nào vui sướng, thậm chí còn mang sắc mặt phiền não. Tại sao vậy chứ? Tô Nghênh Hạ vỗ mông ngựa lần này rõ ràng vỗ nhầm đùi ngựa rồi. Người nghĩ xem, hoàng đế cũng lớn tuổi rồi, cho dù sủng ái thì thế nào, cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào. Mộc Miên vốn buồn rầu vì chuyện này, vậy mà hết lần này tới lần khác, Tô Nghênh Hạ lại cứ nói ra, không phải là tự tìm xui xẻo sao? Mộc Miên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Nghênh Hạ. Con người liền nhiều thêm mấy phần sắc bén. Sở Vương Phi, quả nhiên là miệng mồm nhanh nhẹn. Lời này là mẫu phi của ngươi dạy sao? Tô Nghênh Hạ sửng sốt, không nghĩ tới Mộc Miên lại làm khó mình, trên mặt có chút khó xử. Sau đó liền quay sang hai người bên cạnh, hoàn toàn là vẻ mặt xem kịch vui, liền không khỏi tức giận. Không phải chỉ là một tần phi nho nhỏ thôi sao? Còn có thể lên mặt như vậy. Đợi đến lúc Sở Vương đăng cơ thành hoàng đế, à sẽ là đem nữ nhân này nhốt vào trong lãnh cung, làm cho cô ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Nghênh Hạ thẩm oán một phen, nhưng trên mặt cũng không dám khinh thường, lập tức đứng lên. Nương nương bất giận, Nghênh Hạ đã nhiều lời rồi. Sắc mặt Mộc Miên cũng không hỏa hoãn, nhưng cũng biết thân phận Sở Vương Phi quý giá, cho nên cũng không quá làm khó Tô Nghênh Hạ, phất phất tay. Được rồi,